Càng flop dưới địa phủ càng hot. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Nhật Nhật. Có lẽ Quỳnh Nhân bị dọa sợ quá nên không nghĩ được gì. Cậu đu người lên người Ngôn Mặc. Gác cằm lên bờ vai rộng của đối phương. Hai tay cũng ôm chặt cứng lấy người bạn hàng xóm. Nghe Ngôn Mặc cam đoan phía sau không còn gì nữa mới thôi run rẩy. Rõ ràng đã huấn luyện rất lâu rồi mà sao vẫn còn sợ. Trong lòng Quỳnh Nhân không khỏi rầu rĩ. Cậu đã làm rất tốt rồi. Ngôn Mặc khẳng định nói. Cậu nghĩ mình sợ cho nên mới bỏ chạy. Thực ra cậu đã không còn sợ nữa rồi. Quỳnh Nhân nghe ngữ điệu bình thản của đối phương. Trong tiềm thức đã tin đến 7-8 phần. Thật, thật không? Ừ, thật. Ngôn Mặc xoa xoa mớ tóc xoăn của Quỳnh Nhân. Nhìn camera đang được đặt ở khắp nơi. Khẽ nhíu mày. Chương trình này là một phần công việc rất quan trọng của Quỳnh Nhân. Hắn không thể tự do làm theo ý mình. Đưa người rời đi được. Quỳnh Nhân không vội vã xuống khỏi người hắn. Thế nên hắn cũng tự cho phép mình giữ Quỳnh Nhân lâu thêm chút chút. Ngôn Mặc rất thích tư thế này. Cả người Quỳnh Nhân đều đu lên. Tất cả trọng lượng của cậu đều do hai tay hắn đỡ lấy. Đối với thần linh mà nói, trọng lượng này thực sự rất nhỏ bé. Không hề đáng kể, nhưng nó khiến hắn có loại cảm giác vừa nặng vừa nhẹ rất kỳ diệu. Nhẹ nhàng mang theo tâm tình của hắn bồng bềnh trôi, rồi lại nặng nề tựa ở trong ngực, khiến Ngôn Mặc cảm nhận được sự chân thực cực kỳ hy hữu trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình. Tựa như cuối cùng hắn cũng nắm giữ được cái gì đó. Mùi thơm vấn vít từ cổ áo lan ra. Ngôn Mặc nhịn xuống kích động muốn cọ lên của mình. Chỉ len lét hít hít chút vị ngọt nơi đó. Muốn ôm lâu thêm một tí nữa. Quỳnh Nhân ôm Ngôn Mặc một hồi. Nỗi sợ tan biến. Lý trí cũng từ từ quay lại. Cậu chậm chậm trèo xuống khỏi người Ngôn Mặc. Hai má đỏ bừng. Bình thường gặp phải quỷ ôm bạn hàng xóm cầu cứu thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay cậu đang phát sóng trực tiếp sao cậu lại mất trí mà nhào lên ôm người ta chứ? Khụ khụ, Quỳnh Nhân cố gắng đánh trống lảng. Anh bạn đẹp trai này là hàng xóm của tôi. Không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở địa điểm ghi hình chương trình thuê nữa. Ngôn Mặc nhìn cậu, lập tức phối hợp đáp lời. Công ty của ta ở trong tòa nhà này. Quỳnh Nhân cười gượng, ha ha ha. May mà lúc tôi chạy đến ôm chúng phải anh. Nếu không thì ngại chết. Thật là trùng hợp. Đừng có lý do lý chấu nữa. Che miệng khóc giống. Nhìn vẻ mặt liều mạng nghĩ cách giải thích của con trai là mị hiểu rồi. Má mi chúc hai con hạnh phúc. Con trai. Con mới vừa 20 thôi. Đừng tùy tiện tin lời mấy tên đàn ông thối tha khác. Tên đàn ông chó má. Cách xa vợ tôi ra. Trừ phi lúc hai người. Rồi, cũng cho tôi xem một chút. Từ này do hai từ tiếng Anh. Do, và, y, viết liền với nhau. Mà, y, phát âm là, ái, giống từ ai có nghĩa là yêu trong tiếng Trung. Cho nên bà thím ở trên muốn xem cái gì các cô biết rồi ha. Anh đẹp trai này khỏe ghê ta. Một tay đã có thể bế bổng con trai mị lên rồi. Cho nên, có thể một tay ôm lấy. Sau đó, xào đảo hất tung, thì các cô cứ tưởng tượng cảnh anh Ngôn lắc chảo xào rau. Mà cái chảo ấy là em Nhân đang đu trên người ảnh ý, nước mắt tôi từ khóe miệng chảy xuống. Có chị Đại vẽ tranh minh họa nào ở đây hơm? Yêm có một cô bạn. Cô ấy nói trước khi chết muốn nhìn thấy một ít đồ. A hát, Quỳnh Nhân không hề biết mình đã có CP mới. Thuận thế diễn tiếp. Anh mua nhà ở đây à? Ngôn Mặc gật đầu. Cả tòa nhà này đều là của tôi. Quỳnh Nhân tức khắc nghẹt thở. Anh có biết là cái clone vỏ bọc của anh rách nát lắm rồi không hả? Rách đến độ không che đậy được gì nữa rồi đó. Muốn dùng clone làm vỏ bọc che đậy. Không thể để mặc một mình tôi cố gắng là xong đâu. Ngôn Mặc thì vô cùng bình tĩnh. Bắt đầu từ lúc Quỳnh Nhân xông vào trong ngực của hắn, hắn đã không định làm mấy hành vi che giấu vô vị kia nữa rồi. À, Quỳnh Nhân chợt nhớ ra. Dây vòng của tôi bị đứt. May mà cánh sen anh đưa tôi không bị hỏng mất. Không có vòng tay. Cậu biết sinh tồn ở nơi có một độ quỷ bình quân cao đến 10. Trên 1 mét vuông như thế nào đây? Tuy bạn hàng xóm nói cậu đã không còn sợ hãi nữa rồi. Nhưng cậu không muốn ở ngay trước màn hình phát sóng trực tiếp. Kiểm tra lòng can đảm của mình đâu. Nhỡ mà té xỉu thì làm sao bây giờ? Fan của cậu nhất định sẽ rất lo lắng. Cậu yên tâm, nó vĩnh viễn không hỏng được đâu. Ngôn Mạc thấy Quỳnh Nhân vẫn còn lo lắng. Nghĩ một chút rồi nói. Cậu chờ ta một chút. Hắn tùy tiện mở cửa một phòng gần đó. Sau đó cầm một hộp dụng cụ sửa đồ trang sức đi ra. Làm như mấy cái này vốn đã để sẵn trong phòng từ trước. Chỗ ta đúng lúc có một sợi dây chuyền. Lấy nó cho cậu dùng trước đã. Vì thế khán giả được xem quá trình sửa chữa vòng tay của Diêm La Vương trong vòng 1 phút. Camera cũng theo yêu cầu điều chỉnh tiêu cự. Đúng lúc quay vào cận cảnh. Nhưng vì vị trí không tốt lắm nên chỉ có thể quay được nửa cánh hoa sen. Được rồi, Ngôn Mạc thấp giọng nói. Hắn mở mắt cài ra. Trực tiếp giúp Quỳnh Nhân đeo lên luôn. Quỳnh Nhân sờ sợi dây đang đeo vắt qua xương quai xanh của mình. Trái tim như bị nhồi đầy. Phình lên, bạn hàng xóm tốt với cậu như vậy. Cậu tình nguyện giúp đối phương che giấu clone cả đời. Cho dù cái clone này rách nát tàn tả, cậu cũng sẽ cố gắng giả mù giả điếc. Cậu làm việc thật tốt đi. Ta đi trước, Ngôn Mạc đè giọng xuống thật thấp. Chỉ để Quỳnh Nhân nghe được. Ta sẽ theo dõi phát sóng trực tiếp. Cho nên, không cần sợ. Quỳnh Nhân gật gật đầu. Thậm chí còn có chút luyến tiếc. Không muốn đối phương đi. Nghĩ đến chuyện vừa nãy mình nhào vào trong ngực Ngôn Mạc. Lúc ôm đối phương, Quỳnh Nhân ngửi được mùi bạc hà dâu tây quen thuộc trên người Ngôn Mạc. Rõ ràng hai người cùng dùng chung một loại nước giặt. Nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác. Mùi này trên người bạn hàng xóm thơm hơn nhiều. Nãy cậu còn lén lút hít mấy phát. Ngôn Mạc đột nhiên xuất hiện. Sau đó lại đột nhiên biến mất. Dường như chỉ tới đến giúp Quỳnh Nhân giải quyết vấn đề mà thôi. Dân mạng ồn ào đưa ta suy đoán về chuyện này. Liệu người đó có phải là thực tập sinh bí ẩn không? Lý Quỳ bèn tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn. Ngôn Mạc thực sự chỉ là người qua đường hết sức bình thường mà thôi. Đối phương chẳng qua là đúng lúc đi ngang. Lại vừa vặn đụng phải Quỳnh Nhân đang hoảng sợ tháo chạy do hiệu ứng đặc biệt trong phòng của Trần Mười. Tất cả đều là trùng hợp. Lý Quỳ. Một lần nữa định nghĩa lại cụm từ hết sức bình thường. Rõ ràng là không yên tâm để vợ yêu quay chương trình giải trí về ma quái. Cho nên mới tới xem tận nơi đi. Tôi cảm thấy thím trên đã nói ra chân tướng. Con trai gả cho nhà giàu. Mà má mi thì vẫn còn độc thân. Rớt nước mắt, từ lúc Quỳnh Nhân chạy ra khỏi phòng của Trần Mười. Cho đến khi Ngôn Mạc ra khỏi phạm vi ống kính. Toàn bộ quá trình dài không đến 10 phút, nhưng dân mạng đã căn cứ vào nội dung quay lại được trong 10 phút này lập ra vô số topic hot hòn hòt. Hot nhất thì phải kể đến 2 topic có tiêu đề như sau. Không biết thì phải hỏi. Đây là hiện trường công khai à, thảo luận lý trí. Hiệu ứng ở phòng của Trần Mười rốt cuộc là nhờ đạo cụ là hiệu ứng đặc biệt hay là có quỷ thật? Dân mạng bây giờ. Ai nấy đều là kính hiển vi thành tinh. Bọn họ căn cứ vào động tác tứ chi của Quỳnh Nhân lúc chạy trốn mà phân tích. Lúc Quỳnh Nhân xông ra khỏi phòng, rõ ràng hai tay có động tác giống như đang xô đẩy. Hình dáng bàn tay cùng cơ bắp ở cánh tay cậu không giống tự nhiên. Như thể có hai người vô hình đứng chắn ở đó. Tay của Quỳnh Nhân như vậy chính là vì đang đẩy bọn họ ra. Topic này đầu tiên chỉ được mọi người trong nhóm nhỏ thảo luận. Sau đó lại bị share lên phòng phát sóng trực tiếp. Trong khu bình luận có không ít người bắt đầu cẩn thận ngẫm nghĩ suy đoán. Cùng lúc đó, Khương Diệc Minh tìm được một lá bùa trong căn phòng ở tầng 1. Khương Diệc Minh đưa lá bùa lại sát ống kính. Nói, mọi người nhìn có rõ không? Vừa tìm được lá bùa này xong, cảm giác bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái. Kiểu chương trình giải trí giải mã này từ trước đến giờ luôn được cài cắm rất nhiều chi tiết nhỏ. Rất nhanh đã có người tìm được Weibo của 10 nhân vật trong cốt truyện của chương trình. Tuyên bố người đăng bức ảnh về lá bùa này không phải là Triệu Một dưới tầng trệt, mà là Tiền Hai ở trên tầng. Weibo của những nhân vật này có rất nhiều thông tin để đào bới. Chương trình ghi hình đến thời điểm này, nội dung cốt truyện đã khá rõ ràng. Nhóm thực tập sinh là người trong cuộc còn mơ hồ, chứ khán giả bên ngoài đã tập hợp xong toàn bộ thông tin rồi. Nhà âm cốt chỉ là mánh lới mà đạo diễn dùng để làm nổi bật không khí kinh dị của chương trình mà thôi. Tòa nhà này đúng là từng được dùng là nhà chứa hài cốt. Nhưng sau khi nhân vật trong cốt truyện bị bại lộ chuyện bản thân thích người đồng giới, lại bị bạo lực học đường mà chết thì mới thực sự có vấn đề. Người bị hại sau 7 ngày sẽ hồi hồn. Ký ức của tất cả những người tham gia vụ bạo hành đều trở nên hỗn loạn. Bọn họ biết mình giết người, cũng biết người chết đã quay về, nhưng lại không biết rốt cuộc người chết là ai. Trong nỗi sợ hãi hoảng loạn đó, bọn họ lần lượt, người này tiếp người kia, chết đi, kẻ từng dội nước đá lên đầu người bị hại, bị đông cứng trong tủ lạnh, kẻ từng đánh đập người bị hại, bị người khác dùng gậy đánh đến chết. Trong đó, đặc biệt nhất chính là nam sinh mà người bị hại thích. Cậu ta tự sát, người bị hại chính là người đã viết tâm sự của mình. Chuyện mình bị bắt nạt trong sách toán, Trần 10. Mà người Trần 10 thích chính là Tiền Hai. Căn cứ vào thông tin được tiết lộ trong quyển nhật ký, Tiền Hai thực ra cũng thích Trần 10. Nhưng có lẽ do hoảng sợ nên không dám thừa nhận. Trên Weibo của cậu ta có bức ảnh chụp lá bùa. Chữ ghi trên đó là Phục sinh, có thể đoán được là cậu ta dùng bùa chú giúp Trần 10 khỏi tử hoàn sinh. Sau khi sống lại thì Trần 10 bắt đầu báo thù những kẻ khác. Thực tập sinh bí ẩn tự nhiên chính là người đã bốc được tấm thẻ thân phận Trần 10. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa biết chính xác đó là ai. Do lượng người xem phát sóng trực tiếp của Ma Quái 101 rất cao, trước mắt đã vượt quá 10 triệu, nên càng nhiều người thấy hứng thú với nội dung cốt truyện. Sau khi có người đăng bài tổng kết về nội dung thảo luận trên topic vào khu bình luận xong, mọi người lại càng thấy tò mò hơn về lá bùa kia. Bọn họ không ngừng xót thương cho vận mệnh của Trần 10. Quỳnh Nhân cũng đã thu thập xong thông tin về cốt truyện, bèn quyết định lấy danh nghĩa tìm manh mối để đi dạo xung quanh. Nam quỷ mặc đồng phục công sở gặp được lúc trước thực sự rất nhàn rỗi, còn chủ động nhận nhiệm vụ dẫn đường cho Quỳnh Nhân. Đây là cục quản lý ngoại hối. Giao dịch hối đoái giữa ngân hàng địa phủ và dương gian chính là do bọn họ thiết lập. Mặc dù có quy định hạn mức, nhưng mà mỗi tháng tôi đều có thể dùng thân phận họ hàng xa để chuyển tiền sinh hoạt với đóng học phí cho em gái. Bên này là ngân hàng Thiên Địa chi nhánh Long Thành. Ngân hàng Thiên Địa có thể gia nhập liên ngân hàng đều nhờ bọn họ đi liên hệ. Ở đây toàn là một đám cuồng công việc thôi. Cậu xem, ai cũng chọc hếu kìa. Một người có quả đầu hói bóng lưỡng ngẩng mặt lên, vô cảm nói, chọc thì đã làm sao? Chọc thì càng khỏe chứ sao? Từ sau khi rụng hết tóc, tôi không còn lo lắng tăng ca sẽ bị hói đầu nữa. Ông hiểu làm sao được. Sau đó quỷ nọ nhìn về phía Quỳnh Nhân, vẻ mặt ôn hòa, hội không tóc bọn tôi cực kỳ cần nhân tài như cậu. Cậu có hứng thú đến đây làm việc không? Có lẽ cậu có thể thay đổi ấn tượng của mọi người về vấn đề hói đầu. Để bọn họ hiểu rõ, hói rồi mới là điểm khởi đầu của một cuộc đời đặc sắc. Quỳnh Nhân kiên quyết đi ra, Cái khởi đầu đặc sắc này cứ để phần cho người khác đi. Cậu vẫn hài lòng với mớ tóc xoăn của mình lắm lắm. Nhưng mà, quỷ mặc đồng phục kia cũng thật là rảnh rỗi. Nơi người người nhà nhà điên cuồng làm việc như ở địa phủ mà cũng có nhân viên nhàn nhã như vậy à? Có lẽ do hai chữ nghi ngờ trên mặt cậu viết quá rõ ràng. Quỷ mặc đồng phục bèn hớn hở cười. Tự động giải thích. Hôm nay là tôi được về hưu rồi nha. Ngày mai sẽ đi đầu thai. Cứ tưởng sẽ không có cơ hội gặp được cậu. Mà nghe nói hôm nay cậu tới nên mới vội vàng tới xem đó. Đừng chê tôi phiền nhé. Phiền thì không phiền. Chỉ là cậu thấy có chút kỳ lạ thôi. Trên mặt quỷ mặc đồng phục lộ ra nụ cười. Tôi ấy à, số không được tốt. Một lần đi xe đêm thì bị người ta giết. Cho dù Diêm Vương đã nói. Đầu thai xong, kiếp sau của tôi vẫn rất tốt. Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cậu nói xem, sao đang yên đang lành tôi lại phải chết chứ? Sau đó thì phải cảm ơn cậu. Quỳnh Nhân mở to hai mắt. Quỷ mặc đồng phục nhớ lại. Lúc cậu đột nhiên xuất hiện trên mạng internet ở cõi âm. Tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Bèn theo dõi cậu. Mỗi ngày lướt lướt Weibo của cậu. Nghe đi nghe lại mấy bài cậu hát. Không biết tại sao. Tâm trạng dần tốt hơn. Có cảm giác nỗi oán hận trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Tôi vốn còn lo lắng kiếp sau mình lại rơi vào cảnh đột tử. Không dám đi đầu thai. Cố bám trụ lại dưới địa phủ đi làm. Giờ em gái tôi đã kết hôn. Tôi cũng nghĩ thông rồi. Vẫn nên nhanh chóng đi thôi. Đừng lộ ra vẻ mặt thương cảm như vậy chứ. Tôi bây giờ rất là vui vẻ nha. Nói không chừng đầu thai rồi. Tôi vẫn còn là một fan nhỏ của cậu thì sao? Lúc đó thì đúng thật là fan nhỏ nha. Thời gian phát sóng của chương trình dần dần bước vào giai đoạn đếm ngược. Khương Diệc Minh số may. Tuy không giải được mật mã mở hộp, nhưng lại là thực tập sinh đầu tiên tập hợp đủ cốt truyện. Cậu ta cầm lá bùa, cùng hộp mạnh mối, mang theo tâm trạng kích động bắt đầu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Không lừa mọi người, tôi đã muốn thấy cảnh này từ lâu lắm rồi. Tôi cũng thế. Huấn luyện viên rất nhanh đã nhận điện thoại. Trong loa truyền ra một giọng nói rất dễ nghe. Alo, cậu cần trợ giúp gì? Lỗ tai Khương Diệc Minh tê dần. Thậm chí mặt cũng hơi đỏ lên. Nhịp tim chậm lại vài giây mới phát hiện. Giọng nói này, sao nghe giống Quỳnh Nhân vậy? Khương Diệc Minh còn từng thề thốt son sắt, phân tích lên xuống không dưới 3 lần, rằng Quỳnh Nhân nhất định không phải huấn luyện viên nữa chứ. Lúc này cậu ta chỉ hận không thể tay không lật sàn xi măng. Tự đào hố chôn mình rồi đổ bê tông lên, vĩnh viễn rời khỏi thế giới đáng sợ này. Cậu ta lắp ba lắp bắp nói, tôi muốn nhờ huấn luyện viên giúp mở mật mã hộp manh mối. Sau khi nói xong lại lo lắng. Không biết liệu Quỳnh Nhân có từ chối mình hay không? Được, chờ chút. Giọng điệu Quỳnh Nhân không có chút thay đổi nào. Rất có phong cách giải quyết việc chung. Khiến trong lòng Khương Diệc Minh không hiểu sao lại thấy có chút phẫn nộ. Cậu ta đắc tội với Quỳnh Nhân như vậy. Tại sao Quỳnh Nhân một chút phản ứng gì cũng không có? Có phải là đang xem thường cậu ta không? Một chốc sau, Quỳnh Nhân đã đến, cậu cũng không nhiều lời. Cơ hội xin trợ giúp chỉ có một lần. Cậu muốn mở cái nào? Khương Diệc Minh rất do dự. Hai cái hộp này, một cái có hoa văn gần giống với trên lá bùa phục sinh. Một cái thì có vẻ đang ám chỉ thông tin liên quan đến bản thân cậu ta. Quỳnh Nhân nhìn gian phòng trước mặt một lượt, nói... Xin thực tập sinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Khương Diệc Minh vốn đã phiền lòng sẵn. Nghe thế thì nổi giận nói. Tôi suy nghĩ một chút cũng không được à. Quỳnh Nhân nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Không chỉ không giận, trái lại còn hơi mỉm cười. Được thôi, lúc này thời lượng phát sóng phòng trực tiếp của Khương Diệc Minh không còn dài. Chỉ có 30 giây. Khương Diệc Minh bị nụ cười của Quỳnh Nhân làm cho hoảng hốt. sững ra mất vài giây mới nhớ lại được chuyện chính. Nên chọn cái nào đây? Khương Diệc Minh do dự không ngừng. Bèn lấy lá bùa ra so sánh với hoa văn trên hộp. Nói không chừng trên lá bùa có thông tin ẩn giấu nào đó. Chỉ hơi thoáng do dự như vậy thôi. Thời gian đếm ngược của Khương Diệc Minh đã hết. Tiếng loa phóng thanh vang lên lần một. Thực tập sinh Khương Diệc Minh và ổ họa đã hết thời gian. Xin nhanh chóng rời khỏi địa điểm thi đấu. Cái gì? Khương Diệc Minh giật nảy cả mình. Cậu ta nhớ đến câu nhắc nhở vừa rồi của Quỳnh Nhân. Nếu anh biết thời gian của tôi sắp hết rồi, sao không nói thẳng ra luôn? Quỳnh Nhân vẫn giữ nụ cười trên mặt. Không phải tôi đã nhắc rồi à, nói đến. Cậu thực sự là có hơi kinh ngạc. Bèn hỏi Khương Diệc Minh. Cậu ăn gian à, không ngờ người không qua vòng kiểm tra là cậu đấy. Lúc này Khương Diệc Minh mới biết nội dung bài kiểm tra. Cậu ta tức thì cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Da mặt bỏng rát, vừa nóng vừa đau. Giờ cậu ta mới hiểu. Nụ cười kia của Quỳnh Nhân là đang chế giễu mình. Giờ cậu ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi tòa nhà này ngay lập tức. Đang muốn nhấc chân đi. Chợt thấy từ trên lá bùa có một bóng đen bay ra. Cậu ta cứ tưởng là mình hoa mắt thôi. Nhưng nhìn kỹ lại, cái bóng bên này lung la lung lay. Sau đó thể mà lại lớn lên. Đây là cái gì vậy? Không giống với nhân viên địa phủ làm việc tại văn phòng Dương hoàn toàn vô hình trong mắt người thường. Bóng đen này hiện lên rõ mồn một trong ống kính. Người phụ trách điều khiến máy quay vô thức hành động theo bản năng. Muốn đuổi kịp những cảnh tượng đặc sắc, lập tức chỉnh ống kính bám theo. Vì thế lá bùa cùng bóng đen kia xuất hiện càng rõ nét hơn trên màn hình. Tôi đang hoa mắt hả? Sao tự nhiên lại thấy trên màn hình có một cái bóng đen vậy? Thím không hoa mắt đâu. Đây cũng là đạo cụ của ekip chương trình à? Mấy người có phải không xem topic thảo luận đúng không? Mọi người đang thảo luận trên đó. Xem tòa nhà này có ma thật không kìa? Ngay giây phút khi bóng đen này được khán giả chú ý đến, nó lập tức phình ra càng to hơn. Ngôn Mặc đang mở phòng phát sóng trực tiếp, nghiêm túc quan sát sổ cong lông mi của Quỳnh Nhân. Vừa thấy bóng đen này xuất hiện, lập tức nhíu mày, trực tiếp dịch chuyển tức thời đến gian phòng gần đó nhất. Chân dài bước 2-3 bước đã đi tới bên cạnh Khương Diệc Minh, che Quỳnh Nhân ở phía sau. Một tay nắm lấy lá bùa, đốt nó thành cho bụi. Nhưng bóng đen vẫn càng lúc càng lớn. Hủy lá bùa đi hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó một chút nào. Ngôn Mặc hơi nhíu mày, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Phù văn vẽ trên lá bùa ít nhất hơn ngàn năm nay đã không có người sử dụng nữa. Không biết ekip chương trình kiếm đâu ra thứ này. Trên người bóng đen mặc dù có oán niệm và âm khí, nhưng nó không phải quỷ hồn. Oán linh là một tồn tại, không giống với yêu quái. Bản năng mách bảo cho nó biết Ngôn Mặc mạnh như thế nào, nên chỉ một lòng muốn chạy trốn. Nhưng sao nó có thể thoát khỏi kết giới mà Ngôn Mặc tạo ra được? Chỉ có thể ở bên trong đụng trái đụng phải. Nó không ngừng làm ra động tác giống như đang gào thét về phía Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc. Chỉ là không phát ra được âm thanh nào. Khương Diệc Minh đã sợ hãi té xỉu. Quỳnh Nhân nhón chân, gác cằm lên vai Ngôn Mặc, thò đầu ra xem, đây là cái gì thế? Ngôn Mặc lắc lắc đầu, ra hiệu mình cũng chưa đoán được. Ý niệm của hắn khẽ động, bóng đen trước mặt bị đánh tan thành khói bụi, nhưng chỉ một loáng sau lại tụ trở lại. Khán giả xem mà chết lặng. Người đang theo dõi tại những phòng trực tiếp khác cũng đồn dập tràn vào phòng của Quỳnh Nhân. Bóng đen không khoa học tí nào kia khiến tất cả đều cảm thấy mông lung như một trò đùa. Lẽ nào anh đẹp trai tên Ngôn Mặc này không phải người qua đường, mà là một nhân vật kinh điển trong các bộ phim trinh thám kinh dị? Đóng vai thiên sư trong cốt truyện à? Cũng có người theo dõi các topic thảo luận cảm thấy tòa nhà này 100% là có quỷ thật. Bóng đen này là từ trên lá bùa phục sinh được đề cập đến trong cốt truyện bay ra. Này nghĩa là thế nào? Nghĩa là cốt truyện mà chương trình sử dụng nhất định đã tham khảo tài liệu có thực. Thứ bay ra từ trong lá bùa chắc chắn là quỷ hồn của Trần Mười. Trần Mười đã trở lại. Lý Quỳ ngây ngốc trợn to mắt nhìn. Sao lại như vậy được? Ông ta đã nghiêm túc điều tra qua chỗ này rồi. Xưa giờ chưa từng xuất hiện bất cứ sự kiện kỳ lạ nào. Cũng không có ai nhảy lầu tự tử cho nên mới quyết định thuê làm địa điểm ghi hình. Địa phương tốt lành như vậy. Ở Long Thành chính là độc nhất vô nhị. Sao ông ta vừa đến quay chương trình một cái là đã liên tiếp xảy ra hiện tượng lạ rồi. Ông thấy bóng đen không ngừng lay động thì vội lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Nhân. Bên đó có chuyện gì vậy? Quỳnh Nhân đã đóng mic lại từ trước, nên yên tâm gào lên. Chú còn hỏi cháu nữa. Chú làm đạo cụ thì cứ làm đạo cụ thôi. Cớ làm sao mà nhét nguyên lá bùa thật vào đây vậy? Lý Quỳ cảm thấy mình oan chết đi được. Chú chỉ sợ làm ra cái đồ thật gì. Bùa này thậm chí còn không dám vẽ bằng tay. Chú đao hình nó từ trên mạng xuống đấy. Thấy nó trông hay hay bèn tiện tay ném cho biên kịch. Để cô ấy tự phát huy. Chú thật sự không biết thứ đồ này lại có quỷ bên trong. Quỳnh Nhân hít sâu một hơi. Chú thực sự là nhân tài đấy. Gửi bức ảnh đó qua cho cháu. Sau khi nhận được ảnh Lý Quỳ gửi cho, cậu quay sang hỏi Ngôn Mặc. Lá bùa này là dùng làm gì vậy? Ngôn Mặc lắc đầu. Hệ thống bùa chú của đạo giáo vô cùng phức tạp. Trong đó có không ít phù đồ cùng phù văn là do cá nhân nghĩ ra. Ngoại trừ một số loại phổ biến, thường xuyên được sử dụng ra thì rất khó để phân biệt. Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Có Ngôn Mặc ở đây, nhất định sẽ không có vấn đề về an toàn. Nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện đột ngột phát sinh này, chương trình ghi hình tiếp kiểu gì được? Quỳnh Nhân dồn 100 tâm sức cho sự nghiệp, không khỏi cảm thấy lo lắng. Bây giờ máy quay tại phòng phát sóng của cậu và Khương Diệc Minh đều nhắm thẳng về phía Khương Diệc Minh đang hôn mê ngã sõng soài dưới đất. Bên ngoài thì nói là do trục trặc kỹ thuật, mất tín hiệu, bóng đen đột nhiên phát ra âm thanh nho nhỏ, giống như đứa bé đang tập nói. Nhưng rất nhanh, nó đã nói ra được một câu đầy đủ đầu tiên. Tôi muốn giết các người. Sức mạnh tăng lên quá nhanh, khiến bóng đen trở nên tự tin hơn. Nó đã nghĩ đến chuyện nên bắt hai người trước mặt lại, rồi lột da rút gân thế nào rồi. Đáng tiếc Quỳnh Nhân hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của có. Ngôn Mặc vung tay một cái, bóng đen lập tức bị cấm khẩu. Bóng đen tức thì cảm thấy căm phẫn. Nó bị giam trong một cái lồng không thể nhìn thấy. Không ngừng gào rú, mà hai người trước mặt lại không thèm liếc nó lấy một cái. Thực sự quá đáng, có thể tôn trọng nhân vật phản diện một chút được không? Không hiểu sao đột nhiên nhận rõ thân phận của mình. Lòng tự trọng của bóng đen chịu đả kích trầm trọng. Có rồi, Quỳnh Nhân chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu đã là thứ tải xuống từ trên mạng, cách tốt nhất để tìm kiếm nguồn gốc của nó là gì? Đương nhiên là lên mạng tìm rồi. Quỳnh Nhân dán bức ảnh Lý Quỳ gửi cho vào khung tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm được hình gốc trên một trang web cá nhân có tên là 3000 phép thuật online. Phía dưới còn có miêu tả về hiệu quả của bùa chú. Quỳnh Nhân nhìn lướt qua, nói, lá bùa này có tên là chân phù, có thể ngưng tụ suy nghĩ trong đầu thành thực thể. Truyền thuyết kể lại rằng, vào những năm nhà Hán mất mùa, thiên sư Trương Đạo Lăng, một đã dùng bùa này để cứu đói cho nạn dân. Quỳnh Nhân lập tức nhận ra bóng đen này rốt cuộc là cái gì. Cậu gọi lại cho Lý Quỳ. Lá bùa này của chú sẽ khiến thứ trong tưởng tượng của mọi người biến thành thực thể. Nhiều người xem phát sóng trực tiếp như vậy, chắc chắn có người nghĩ trong tòa nhà này thật sự có quỷ. Bọn họ vừa rồi lại cùng lúc nhìn thấy lá chân phù này. cho nên mới tạo thành bóng đen kia. Quỳnh Nhân nói, liếc mắt lại nhìn, phát hiện bóng đen kia đã chậm rãi tụ thành một dáng người mơ hồ. Tuy không nhìn được rõ mặt mũi, nhưng quần áo trên người nó cùng đồng phục học sinh trong bức ảnh chụp 10 người thì không khác nhau cho lắm. Nhanh tắt camera đi, bọn họ nghĩ bóng đen này là Trần Mười. Trong cốt truyện, Trần Mười là một ác linh trong lòng tràn đầy oan khuất. Có thể hoàn hồn quay về dương gian để giết người. Chính xác là phiên bản ma quái kinh dị. Lý Quỳ đáp một tiếng. Ngôn Mặc lại nói. Không được, cậu nhất định phải xuất hiện trên màn ảnh như bình thường. Nếu giờ trực tiếp đóng cửa phòng phát sóng, bọn họ sẽ càng chắc chắn. Ở đây thật sự có chuyện ma quái xảy ra. Quỳnh Nhân, vậy làm sao bây giờ? Giọng Ngôn Mặc vẫn thong dong bình tĩnh như thường. Dùng suy nghĩ để hình thành. Vậy cũng sẽ bị chính suy nghĩ loại bỏ. Chỉ cần tạo ra tình huống thu hút sự chú ý của khán giả. Để họ không nhìn thấy nó nữa. Nó sẽ tự biến mất. Phòng phát sóng trực tiếp của Quỳnh Nhân và Khương Diệc Minh đột nhiên bị trục trặc kỹ thuật. Mấy phút. Khán giả bắt đầu lo lắng không biết liệu có phải hai người họ đã bị Trần Mười thủ tiêu rồi không thì lại thấy Quỳnh Nhân xuất hiện trên màn hình. Đủ loại comment gào khóc sướt mướt chiếm đóng khu bình luận. Trong đó không chỉ có fan của Quỳnh Nhân mà còn có người qua đường. Nhờ chương trình mà sinh ra thiện cảm với cậu, bọn họ đều đang lo lắng cho an nguy Quỳnh Nhân. Tuy đa số mọi người đều không tin là có quỷ. Nhưng tình huống phát sinh đột ngột khiến bọn họ không giữ được lý trí. Lại bị comment dưới khu bình luận và các topic trên mạng tẩy não. Cho nên đều thấy vô cùng khủng hoảng. Giống như bệnh truyền nhiễm vậy. Ống kính chĩa về phía Quỳnh Nhân và Ngôn Mặc. Bóng đen ở phía sau giống như bối cảnh vậy. Mọi người nín thở tập trung quan sát. Mang theo cảm giác lo sợ. Đang không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thì nghe Ngôn Mặc lên tiếng nói chuyện. Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc dừng một chút. Tiếp tục nói. Thực ra trong lòng ta vẫn luôn có một chuyện muốn nói với cậu. Quỳnh Nhân mở to hai mắt. Cậu và bạn hàng xóm không khớp kịch bản trước. Giờ đối phương đột nhiên nghiêm túc thế này. Đừng nói là muốn lộ mặt ngay tại trận nhé. Bạn hàng xóm, anh tỉnh lại đi. Anh không thể vì che giấu một sự kiện siêu nhiên mà nói ra thân phận Diêm La Vương của mình như thế được. Vả lại mọi người chắc chắn sẽ không tin đâu. Nhưng trên bình luận đã có một chuỗi yêu. Đậu má, tôi tưởng tôi tới để xem hiện trường vụ việc thần quái kinh dị. Thế quái nào mà lại thành hiện trường thổ lộ cầu hôn rồi? Ngỗng cưng ơi, con phải tỉnh táo lên. Không thể tùy tiện để mấy tên đàn ông thối tha lừa lên thuyền giặc được. Má mi không thể đỡ. Được, gốc ở đây là phu. Tôi tìm không thấy có giải thích. Chỉ có cái mim này thôi. Nên chỗ trên tôi chém đấy. Thím nào biết thì hú tôi cái. Bóng đen dần hóa thành thực thể đang đắc ý thì lại đột nhiên cảm thấy sức mạnh của mình dần xói mòn. Tựa hồ những người vô tình cố ý nghĩ nó có tồn tại vừa rồi. Bây giờ đã không còn để ý gì đến nó nữa. Bóng đen ở trong lồng giam không ngừng điên cuồng gào rú. Nhưng lại hoàn toàn không thể phát ra bất cứ một thanh âm nào. Tại sao? Nó chính là quái vật đáng sợ nhất trong nội dung cốt truyện mà. Tại sao không ai để ý đến nó? Khán giả thấy Ngôn Mặc cho tay vào trong túi quần định lấy ra cái gì đó thì đều đồng loạt hít khí lạnh. Ấu xiệt, thực sự là hiện trường cầu hôn kia. Chấm, tôi thực sự không hiểu được chiều hướng này. Đây thực sự là show giải trí của Lý Quỳ à, lần đầu tiên xem mà cảm thấy cả người ngơ ngác. Tôi là ai? Đây là đâu? Ngôn Mặc từ trong túi quần. Móc ra, một cái, điện thoại di động. Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc mở màn hình điện thoại ra, đưa cho Quỳnh Nhân xem bức ảnh phía trên. Lúc này, camera zoom sát lại, là một ngôi nhà có sân trước siêu rộng. Quỳnh Nhân hoàn toàn không hiểu bạn hàng xóm muốn làm gì. Chỉ thấy vành tai Ngôn Mặc hơi hơi đỏ lên. biểu cảm trên mặt cũng trở nên căng thẳng. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Ngôn Mặc, không biết sao Quỳnh Nhân cũng cảm thấy căng thẳng theo. Ngôn Mặc ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cậu nói. Căn nhà này là một căn tứ hợp viện ngũ tiến ở Long Thành. Diện tích là 1.822 m². Ta biết cậu muốn trồng sen đỏ, cho nên lúc tìm nhà đã đặc biệt dặn dò phải tìm căn nào có ao sen. Tuy diện tích xây dựng không lớn bằng, nhưng ta thực sự không tìm được chỗ nào rộng hơn nữa cả. Ta đưa căn nhà này cho cậu. Có thể để ta ở lại trong phòng của cậu không? Phòng phát sóng trực tiếp đúng lúc chiếu lên ảnh chụp từ trên cao của căn nhà. Chi tiết thiết kế bên trong cùng bố cục ở sân trước. Nếu Ngôn Mặc chỉ dùng lời nói để tự thuật, vậy giờ phút thấy được hình ảnh này, nghe những miêu tả đó mới có cảm giác chân thực. Diện tích rộng khủng khiếp, thiết kế sân vườn kết hợp giữa phong cách hiện đại và truyền thống. Vừa đi vào sẽ thấy một ao sen rộng lớn, giữa ao sen còn có sân nhỏ, trong sân nhỏ còn có cả một vườn hoa. Không phải chỉ trong mấy bộ phim cổ trang mới có nhà ở lớn như vậy thôi sao? Loại phòng này thế mà lại còn tọa lạc ở nơi tấc đất tấc vàng như Long Thành nữa chứ. Trước kia nhà này là chỗ nào? Vương phủ à, má nó. Cùng là con người với nhau cả. Tại sao? Giờ chẳng cần biết là mọi người có tin trong tòa nhà đang ghi hình có quỷ hay không. Lúc này bọn họ đều nhất loạt bị tiền, khí dọa cho tắt cả tiếng. Khán giả đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng. Cảm giác bây giờ trong lòng họ chỉ có tên nhà giàu khốn kiếp. Tui chua, tui chua, tui chua. Quỳnh Nhân, nhận lời lấy người ta đi. Cậu không lấy thì để tôi lấy. Xin được ở chung phải hỏi. Có thể để anh ở lại trong phòng của em không? Đây chính là lời đàn ông tốt sẽ nói. Hức hức hức hức. Tại sao mị không tìm được bạn trai như thế này? Nhìn căn biệt thự 260 m² của mình, tôi đã khóc ra tiếng, mất đi sự chú ý của khán giả. Bóng đen càng lúc càng co rút lại nhỏ hơn. Nó căm phẫn điên cuồng gầm thét. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ nó không phải đại boss phản diện sau màn? Vừa ra sân khấu đã thu hút tất thảy mọi ánh nhìn ư? Cách chương.